Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, khoác lác có phong hiểm. Nghe được Chu Chính nói như vậy, Biên Thụy có một loại xé mở Chu Chính ra mặt trên mặt đất dẫm lên 17-18 chân xúc động. Cưỡng chế lấy loại này xúc động, Biên Thụy thở ra một hơi dài, quay đầu nhìn về Bạch Lĩnh mỹ nhân. Không được, vì cái gì? Ta không dạy nữ nhân. Biên Thụy lạnh nhạt đưa tay cầm một khối khăn vuông ra. Xoa xoa tay, Bạch Lĩnh nữ nhân nhìn qua Biên Thụy cả giận nói. Ngươi xem thường nữ nhân. Ta không nói xem thường nữ nhân. Ta chỉ là xem thường ngươi. Biên Thụy vẫn như cũ là lạnh nhạt bộ dáng. Biên Thụy hiện tại kỳ thật có cái muốn thiết lập lập trường. Cảm thấy cái này Bạch Lĩnh mỹ nhân căn bản không phải cái học trù nghệ liệu. Thật sự là nếu có thể nặng quyết tâm tới cái loại người này, ai sẽ cả ngày trong lưu luyến cho quán ăn đêm quán bar. Có cùng Bạch Lĩnh mỹ nhân nói bậy thời gian, mình còn không bằng nhiều cùng nhà mình khuê nữ cùng một chỗ luyện đàn đâu. Thực tế không được trước chế một giường đàn cũng tốt. Bạch Lĩnh mỹ nhân nhìn qua Biên Thụy cả giận nói. Mẹ của ngươi cũng là nữ nhân. Chấm ngoặc kép. Không có chờ Bạch Lĩnh mỹ nhân lời nói xong, Biên Thụy trực tiếp một tay nhấn một cái mặt bàn. Cả người nhẹ nhõm vượt qua bàn điều khiển, như là một cái lạc nhạn giống như đứng yên tại cái bàn bên ngoài. Ngay tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Biên Thụy đi tới Bạch Lĩnh mỹ nhân sau lưng, trực tiếp vươn tay nắm chặt Bạch Lĩnh mỹ nhân cổ áo. Như thế một sách liền đem Bạch Lĩnh mỹ nhân trực tiếp cho sách lên. Không biết có người hay không nhìn qua sách tiểu cầu. Nếu như sẽ sách người sẽ níu lấy tiểu cầu cái cổ ra. Nhỏ như vậy chó liền sẽ đàng hoàng không nhúc nhích. Mặc cho ngươi mang theo. Hiện tại Bạch Lĩnh mỹ nhân trực tiếp bị Biên Thụy dọa cho choáng váng. Cứ như vậy tùy ý Biên Thụy mang theo cổ của mình. Đi thẳng tới ngoài cửa. Đồng thời đem nàng đặt ở phía ngoài trên mặt đất. Ngay tại Bạch Lĩnh mỹ nhân muốn lên cơn giận dữ, hướng về phía Biên Thụy xé rách một phen thời điểm, đột nhiên lời muốn nói như là thẻ yết hầu trong đồng dạng. Biên Thụy nhàn nhạt nhìn qua Bạch Lĩnh mỹ nhân. Đừng nghĩ lấy cho ta đùa nghịch hoành. Ta một quyền này xuống dưới nhẹ nhõm để ngươi xương mũi gãy xương. Ngươi xinh đẹp như vậy khuôn mặt, cao như vậy đứng thẳng cái mũi, chịu như thế lập tức. Vậy sau này nhưng có nhìn, đừng cho là ta không dám. Tin tưởng ta, ta phân tắc cực tốt. Tuyệt đối chỉ có vết thương nhẹ, không đạt được cấp 2 tàn tật. Theo nếp tối đa cũng chính là đóng lại 10 ngày. Phạt 500 nguyên, ngươi muốn thử xem. Bạch Lĩnh mỹ nhân lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng không biết thế nào cảm thấy nam nhân ở trước mắt nhất định có thể làm được đến. Bạch Lĩnh mỹ nhân chưa từng thấy qua nam nhân như vậy. Bình thường nam nhân gặp nàng đều là trước mất nửa cái hồn. Sau đó tiểu thủ đoạn một cái tiếp một cái lấy lòng tặng đồ. Hôm nay nhìn thấy một cái đặc biệt. Biên Thụy thấy Bạch Lĩnh mỹ nhân trung thực. Thế là quay người trở lại nhà mình cửa hàng nhỏ tử trong. Bạch Lĩnh mỹ nhân nhìn qua Biên Thụy bóng lưng, trong lòng đột nhiên nhảy ra một cái ý niệm trong đầu. Người này chẳng lẽ là cái thỏ nhi gia? Bằng không làm sao một điểm phong độ thân sĩ đều không có. Không thể không nói xinh đẹp tướng mạo có thể cho một nữ nhân mang đến rất nhiều thuận tiện. Cái gọi là lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Làm nam nhân nhìn thấy một cái mỹ nữ thời điểm luôn luôn sắp nhịn không được đi che chở nàng. Bảo hộ nàng, đây là phi thường bình thường sự tình. Vì lẽ đó dáng dấp xinh đẹp, cũng là thuộc về nhân sinh ưu thế một trong. Bạch Lĩnh mỹ nhân liền chiếm hữu loại ưu thế này. Thêm vì nàng cũng sẽ lợi dụng loại ưu thế này. Vì lẽ đó cho tới nay lẫn vào cũng không tệ. Đáng tiếc là hôm nay nàng gặp cọng rơm cứng. Biên Thụy tựa hồ liền không nhìn thấy nàng đẹp. Kỳ thật Biên Thụy cũng cảm thấy cô nương này xinh đẹp. Bất quá dạy nàng làm đồ ăn cái gì, Biên Thụy cảm thấy vẫn là từ bỏ. hắn nơi nào có hứng thú bồi hiện tại 20 tuổi cô nương vui đùa chơi. Nhà mình khuê nữ đều nhanh một cái tiếp một cái vấn đề làm đầu hắn lớn. Lại đến một cái như vậy một cái không bớt lo đồ đệ. Biên Thụy về tới trong phòng, nhìn thấy một đám người từng cái đều theo cái đại ngốc tử giống như nhìn lấy mình. Đều thất thần làm gì? Bị người điểm huyệt rồi. Biên Thụy về tới trong quầy, tiếp tục sửa sang lấy mặt bàn, làm lấy mình sống. Chu Chính hướng về phía Biên Thụy dựng lên một cái ngón tay cái. Huynh đệ, ta hôm nay thật phục a, người cứ như vậy đối một cái mỹ nữ. Thật xuống tay, chấm ngoặc kép, được rồi, người còn thương hương tiếc ngọc đi lên. Người cái này chơi đạo đạn còn không biết xấu hổ nói lời này. Đỏ mặt a, Biên Thụy trực tiếp oán Chu Chính một câu. Chơi đạn đạo là cái gì ngạnh là? Hiện tại đạn đạo không phải có thể làm được bắn sao không để ý tới a? Đạn đạo mình có thể tìm mục tiêu theo dõi phá hủy. Ngạnh trọng điểm ngay tại cái này đạo đạn đặc tính. Bắn sau không để ý tới lên. Ngô Tích đối Biên Thụy nói ra. Ta XXX, Đại Thụy, ta hôm nay mới biết được ngươi như vậy màn a. Ngươi nói Hồ Thạc cùng ngươi làm nhiều năm như vậy đồng đảng. Làm sao lại không có học được ngươi điểm ấy đâu. Từ Nhất Phong nói. Thôi đừng chém gió, cả ngày bị sách đến sách đi ngươi liền dễ chịu à nha. Đây không phải là thụ ngược đãi cuồng a. Đúng, Biên Thụy, ta cảm thấy ngươi nên thu đệ tử như vậy. Không phải có câu chuyện xưa nha. Muốn học biết, trước cùng sư phụ ngủ. Muốn học tốt, nhiều giúp sư phụ xoa xoa tắm. Một mặt nói một mặt Từ Nhất Phong còn lộ ra nam nhân đều hiểu mỉm cười. Ta đi, cái kia Chu Chính cùng Biên Thụy không phải thành anh em đồng hao. Ngũ Thượng Bân kéo nói, nghe được Ngũ Thượng Bân lời này, Hồ Thạc bọn người không tim không phổi vui vẻ lên. Chu Chính vội vàng nói, cùng ta cũng không có gì quan hệ, ta chính là thấy cô nương này đặc biệt, thế là muốn tán tỉnh ngâm, chỉ là cái ý nghĩ còn không có pha được tay. Ta cảm thấy cô nương này là cái thông minh, không chiếm nam nhân tiện nghi, vì lẽ đó cũng không tốt hạ thủ. Lần này ta dễ dàng, người ta coi trọng Biên Thụy, ta cho Biên Thụy đánh cô. Xéo đi, Biên Thụy tức giận nói, đều đã ăn xong cả đám đều lan thô. Ta chỗ này còn muốn chuẩn bị buổi trưa một bữa đâu. Không rảnh cùng các ngươi kéo những này có không có. Biên Thụy nói, nghe được Biên Thụy kiểu nói này, đám người cũng không giận, từng cái theo trên chỗ ngồi đứng lên, hi hi ha ha đi tới cửa, bên này ra hỏa ra cửa, Biên Thụy còn nghe được Chu Chính cùng cổng cái kia bạch lĩnh mỹ nhân nói ra, tiểu tử này đã ly hôn, cô nương ta xem trọng ngươi, cố lên, làm Biên Thụy chán bên trên tất cả đều là hắc tuyến. Trong lòng tính toán có phải là muốn đổi một nhóm bằng hữu. Bất quá tưởng tượng, đổi một nhóm bằng hữu cũng phải thời gian. Mình bây giờ vừa vặn không muốn tại những này việc vặt bên trên tốn thời gian. Thế là quyết định trước tiên đem mấy người kia lưu bạn xem xét. Tạm thời không khai trừ bọn hắn. Biên Thụy chuyên tâm chuẩn bị buổi trưa cơm trưa. Cũng coi là không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ làm tốt cơm trưa, rất nhanh quên đi gác cửa khẩu vị kia bạch lĩnh mỹ nhân còn ở đó hay không. Đến trưa thời gian ước định, Chu lão gia tử chuẩn chút mang theo hắn mấy cái bằng hữu đến đây. Lão gia tử bằng hữu số tuổi đều cùng hắn không kém là bao nhiêu. Ít nhất cũng có 70 mấy, từng cái vô luận tòng thần thái vẫn là khí chất đến xem. Không có một cái là phổ thông. Một người trong đó trên thân còn có một chút quan uy. Biên Thụy không hỏi, Chu lão gia tử cũng không có nhiều giới thiệu, nói một chút mình mấy vị bằng hữu. Biên Thụy bên này liền bắt đầu mang thức ăn lên. Thực bất ngôn tẩm bất ngữ, mấy cái lão nhân ra từ đầu tới đuôi nửa giờ xuống tới. Sửng sốt không có vượt qua 20 câu nói, Biên Thụy cũng không có nói nhiều một câu. Chỉ là giới thiệu một cái tên món ăn. sau đó liền ngậm miệng không nói, chuyên tâm làm đồ ăn mang thức ăn lên. Tiểu bằng hữu tay nghề quá tốt rồi, để ta không khỏi nhớ tới phụ thân ta trước kia một vị lão hữu. Hắn liền thiện trường làm loại thức ăn này, ngồi tại Chu lão gia tử đối diện một vị lão nhân cảm thán nói, lão nhân niên kỷ không nhỏ, trên mặt đã bắt đầu trưởng lão người lớp, bất quá tinh thần đầu không sai, sắc mặt cũng phải hồng nhuận. Nha, Biên Thụy nhẹ nhàng lên tiếng, lão hoàng, người cảm thấy thế nào? Được gọi là lão hoàng lão nhân, cầm khăn tay xóa đi một cái miệng, ta là người thô kệch xuất thân, so ra kém các ngươi những này quý công tử, chỗ nào có thể nếm ra loại này bàn tiệc cao thấp đến. Ta nhận việc nói sự tình, sơ ăn cảm thấy nhạt, nhưng là vượt ăn vượt có hương vị, liền như là cái này nhân sinh đồng dạng, càng sống vượt có thể phẩm ra cái tư vị đến. Không sai, tiểu bằng hữu, trời tối ngày mai cho ta định một bàn, ta mang bạn ra tới nếm thử. Biên Thụy nói ra, ngày mai chỉ sợ không được. Lần này ta mang nguyên liệu nấu ăn nói thực ra chỉ đủ hai bữa. Đây còn không phải là có một trận a? Họ hoàng lão giả ngạc nhiên hỏi, người cái này khai cái gì tiệm ăn? Có khách tới cửa còn có cự tuyệt. Chu lão gia tử thay Biên Thụy giải thích nói ra, hắn cái này tiệm ăn có mở hay không nhìn tâm tình. Một tuần đồng dạng liền khai hai ngày, thứ bảy cùng chủ nhật, liền xem như hai ngày này còn được nhìn nguyên liệu nấu ăn. Có liền tiếp đơn, không có liền không tiếp. Người cái này còn có thể ăn được cơm. Họ hoàng lão giả nhìn về phía Biên Thụy, khóe miệng đã phủ lên nụ cười nhàn nhạt. Biên Thụy mỉm cười, nói ra, ta không dựa vào cái này ăn cơm, tự nhiên cũng sẽ không cần để ý khách nhân nhiều ít. Có nguyên liệu nấu ăn có khách liền làm, khách nhân cùng nguyên liệu nấu ăn thiếu một dạng, liền không làm. Nhìn thấy Biên Thụy bộ dáng này, họ hoàng lão giả nghiền ngẫm giống như nhìn một chút Chu lão gia tử. Chu lão gia tử cười nói, ngươi đừng nhìn ta, ta gặp qua hắn cũng liền đầu tuần một mặt. Hôm nay để các ngươi tới nếm thử, không có cho các ngươi gài bẫy ý tứ. Một đám người đều là lão hồ ly, nhìn vấn đề nhưng không có đơn giản như vậy. Đối với bọn hắn đến nói một bữa cơm có đôi khi ý tứ trong đó có thể sâu đâu. Ta không quản ngươi Chu lão trừ có tính toán gì, ta đều giả bộ đồ đần. Ta chính là thích cái này tiểu bằng hữu đồ ăn, còn có hắn làm đồ ăn thủ pháp, dùng đao tinh chuẩn hữu lực. Phong qua im lặng, cái này giống như là làm sống đứng. Có mục tiêu cũng không cần do dự, nếu do dự tâm liền ma, đau bất ổn tự nhiên cũng liền không cho phép. Chấm ngoặc kép, họ hoàng lão giả cười đánh gãy vị này. Được rồi, lão Trần tên điên, chính là ăn bữa cơm, ngươi trả lại cương thượng tuyến, đừng để người ta tiểu bằng hữu trò cười. Cái kia cuối tuần 6 cho ta định một bàn, hai người, chủ nhật đi. Chủ nhật giữa trưa cho ta định 4 người. Biên Thụy không nghĩ tới, bữa cơm này ăn xong, cuối tuần 2 ngày mình giữa trưa ban đêm đều có việc làm. Biên Thụy không biết là, người ta đám này lão gia tử cho đều là Chu lão gia tử mặt mũi. Đương nhiên, Biên Thụy thức ăn này cũng muốn làm đủ cấp độ, không đủ cấp độ người ta cũng sẽ không đặt trước. Đầu tiên Chu lão gia tử liền sẽ không mời đám bạn chí cốt tới nâng Biên Thụy trận, cứng rắn nâng thứ này. Nói thực ra Biên Thụy còn không có tư cách này. Chu lão gia tử tình nguyện đưa Biên Thụy một cái công ty, cũng sẽ không lấy chính mình mặt mũi khai cái này cho đùa. Đây chính là cái gọi là rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, bản lãnh của mình mới là cơ sở. Đưa mấy vị lão gia tử tới cửa, Biên Thụy có chút liền ôm quyền, nhìn thấy Bạch Lĩnh chủ nhân hiện tại đang ngồi ở hàng cây bên đường xuống. Gặp một lần Biên Thụy ra, Bạch Lĩnh mỹ nhân lập tức đứng lên, hướng về phía Biên Thụy hai lấy một điểm lấy lòng nhoẻn miệng cười. Biên Thụy cũng không có phản ứng nàng, quay người trở về cửa hàng. Hiện tại Biên Thụy có chút hối hận mình rất có thể giật. Nếu như không nói cái kia một phen, nói không chính xác liền sẽ không chiêu chuyện này. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.